Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Kakuzu. Nghệ thuật liền là bồi thường tiền. 1/3. Cầu kim đậu. 269. Kakuzu. Nghệ thuật liền là bồi thường tiền. Hứ. Uzumaki Garin đi theo Naruto phía sau vào nhà, ngữ khí tràn ngập khinh thường nói: tên kia vậy mà so với ta chạy bộ. Ta nếu là giống như hắn chạy mồ hôi nhễ nhại, vậy ta còn làm sao bảo trì hình tượng thục nữ? Cho nên tùy tiện chạy trốn đi. Tùy tiện chạy trốn. Naruto nhìn thoáng qua Karin, trên mặt không có một tia mồ hôi dấu vết. Trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Karin trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, cởi giày sau đem chân phóng tới trên bàn trà, nắm lên khoai tây chiên trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Nanoha đưa tay níu lấy Karin khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu tức nói: đây là thục nữ chuyện phải làm sao? Đem chân buông ra, không cần bóp mặt của ta. Karin đột nhiên xù lông, hung tợn chừng một chút Nanoha, không tình nguyện đem thả xuống chân của mình. Naruto tương đương Taiya cười hì hì đối Uzumaki 073. Naruto nói ra: ngươi hôm nay thật là lợi hại a, vậy mà thắng Karin đâu. Mà tương đương Naruto có chút đắc ý nói: kỳ thật ta cũng có xuất toàn lực, không phải Karin cũng chỉ có thể đi theo ta đằng sau hít bụi. Ngươi cho rằng ta là khen ngươi sao? Taiya đột nhiên hai tay vỗ Naruto mặt: khi dễ tỉ tỉ của ngươi rất có cảm giác thành công sao? Ekne-san, ngươi nói bậy. Uzumaki Naruto không phục mạnh miệng nói: Karin tuổi tác rõ ràng so với ta nhỏ hơn nói, có đúng không? Taiya cười khanh khách nói: nói như vậy ngươi thừa nhận mình khi dễ muội muội, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Ta. Uzumaki Naruto lập tức cảm thấy vô cùng ủy khuất, mà thế giới tinh thần bên trong Kyuubi cũng bắt lấy cơ hội này. Vô số Kyuubi chakra từ Naruto trong cơ thể tràn ra, đồng thời có ngưng tụ thành vĩ thú chakra áo ngoài xu thế, tiến vào thành thục kỳ dày Samehada thú, mỗi ngày trừ ăn ra bao đặc chế sủng vật dinh dưỡng khẩu phần lương thực, thời gian khác đều tại ngủ đông. Cảm giác được Uzumaki Naruto biến hóa, đầu óc hỗn loạn Samehada thú lập tức biến đến vô cùng thanh tỉnh. Răng rác, một ngụm gặm tại Uzumaki Naruto trên tay, màu đỏ sẫm Kyuubi chakra bị Samehada thú điên cuồng thôn phệ. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại Kyuubi chakra cộng 12. Trước mắt vĩ thú chakra tổng lượng 5463. 12. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại Kyuubi chakra cộng 12. Trước mắt vĩ thú chakra tổng lượng 5475. 12. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại Kyuubi chakra cộng 12. Trước mắt vĩ thú chakra tổng lượng 5487. 12. Uzumaki Naruto tay bị Samehada thú cắn về sau, vẫn bảo trì cái tư thế này dài đến 2 phút đồng hồ. Mà Nanoha trong cơ thể đi qua luyện hóa vĩ thú chakra, cũng lập tức đột phá 6000 đại quan, đạt đến 6215 đơn vị. Nguyên bản tại thế giới tinh thần ấp trứng thất bại mấy lần trứng, ở thời điểm này đột nhiên đã nứt ra một đảo khe nhỏ. Sau đó tại Nanoha Hanyu một mặt mộng bức bên trong, một cái loại người hình sinh vật đem màu đỏ trứng xé mở. Keng, năng lượng không đủ để tiếp tục ấp trứng. Lần này ấp trứng suất 65%. Dự tính hoàn toàn ấp trứng cần 10000 đơn vị năng lượng. Thật không biết lão đầu tử vì cái gì gấp gáp như vậy gọi ta trở về. Sunet buồn bực đối sau lưng Shizune nói ra. Hai ngày trước một tên Anbu thượng nhẫn ninja mang theo Sarutobi Hiruzen tự tay viết thư, tìm được tại Tanjaku đường phố đánh bạc Sunet. Sarutobi Hiruzen dù sao cũng là Sunet sư phó. Sư phó có mệnh làm thổ đồ đệ tự nhiên muốn nể tình. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là trước đó Sunet để giành được tích xúc đã toàn bộ lưu tại Nanoha sòng bạc. Nanoha mở 45 nhà mắt xích sòng bạc hiện tại đã trở thành một cái cự hình nuốt vàng thú. Mỗi ngày nước chảy cao tới 120 triệu. Sunet đại nhân, ngươi liền không thể giúp ta chia sẻ một chút sao? Sijiv khiêng một cái dương thở hồng hộc cùng ở sau lưng nàng. Tuy nói Sijun trở thành Sunet đồ đệ đã nhiều năm, nhưng từ trên người Sunet học được đồ vật thật không có nhiều thiếu. Chữa bệnh nhẫn thuật ngược lại là học được 7-8 phần. Quái lực quyền Sijun không có thiên phú, tố chất thân thể cũng chỉ có trung nhẫn cấp độ. Thật sự là chịu không được ngươi. Sunet trở lại thôn, trong lòng nói không cao hứng tuyệt đối là giả. Tâm tình không tệ, Sunet đem thuộc về mình hành lễ cầm tại trên tay mình, trực tiếp đi vào làng lá cửa thôn. Đó là Hagen Kotetsu vỗ vỗ bên cạnh Kamizuki Izumo. Ta có phải hay không thức đêm hoa mắt? Vừa mới đó là ai? Ta không có nhìn lầm a? Vừa mới cái kia đại Ixon nữ nhân tựa như là Sunet đại nhân. Kamizuki Izumo không dám vững tin. Sunet cơ, Jiraiya, lại thêm Kazekich Rasa, Hokage đệ tam. Kakuzu đột nhiên dừng bước. Thế nào? Hidan không hiểu nói một câu. Ngẫu nhiên thúc giục Kakuzu nói, chúng ta vội vàng làm nhiệm vụ a. Nguyên bản hôm nay ta là dự định đi bố giáo. Nếu là làm trễ nải truyền bá tà thần ý chí, ta sẽ bị tà thần đại nhân chán ghét. Ngươi đã bị chán ghét. Kakuzu giễu cợt nói, nếu như tà thần thật chiếu cố ngươi, nó liền nên cho ngươi thay cái đầu óc. Có ý tứ gì? Hidan buồn bực hỏi, nhìn về phía quay người muốn đi ra Konoha Kakuzu. Đột nhiên minh bạch cái gì? Kakuzu, Hidan giận dữ hét, ngươi vừa mới đang mắng ta không có đầu óc không sai à? Ta cùng ngươi giảng. Bản đại gia tức giận. Ai? Kakuzu, ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy Kakuzu càng chạy càng xa, Hidan liên tục không ngừng đuổi tới Kakuzu sau lưng. Đi cái nào? Đương nhiên là về căn cứ. Kakuzu lại quay đầu nhìn một cái làng lá, thầm nghĩ, có lẽ có thể đi bái phỏng một cái Nanoha-kun, vừa vặn thảo luận một chút liên quan tới ta tại sòng bạc chiếm ngạch. Ra phía sau thôn, Kakuzu cùng Hidan tại nửa đường gặp một cái Waizesu bản thể phân nứt phân thân, sau đó hai người cũng không có trực tiếp về căn cứ, mà là cùng Deidara tổ ba người đoàn đến vụ ẩn thôn đi săn Sanbi. Konoha 20 năm tháng 4 ngày 5, mặc màu lót đen hồng vân bào năm người đi tới vụ ẩn thôn. Deidara trực tiếp trên không trung vứt xuống một đống lớn đất sét tạo vật. Trên mặt đất căn bản không có ý thức được, có địch nhân xâm lấn vụ ẩn thôn ninja, lập tức bị 2-8 nổ chết một mảng lớn. Ha ha, Deidara đối đồng bạn khoe khoang nói, đây chính là ta nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, bạo tạc ngươi cái đại đầu quỷ. Kakuzu khó hiểu nói với Deidara, thân thể không trọn vẹn, thi thể giá cả giảm xuống, cho nên nói, người nghệ thuật liền là bồi thường tiền. Kakuzu đối một mặt không phục Deidara giễu cợt nói, nguyên bản dưới mặt đất đổi kim chỗ chỉ treo giải thưởng đầu người, bây giờ lại có người giá cao treo giải thưởng thi thể. Độ hoàn hảo càng cao càng tốt. Với lại căn cứ thi thể khi còn sống thực lực, cùng phải chăng có huyết kế giới hạn, giá cả từ 1.500.000 hai đến 50 triệu hai không đợi. PS, gần nhất muốn bắt đầu học tập, muốn trả lại khóa không để ý nghe nợ, cho nên từ hôm nay trở đi 3 canh, dù sao từ bắt đầu viết một mực đều năm càng có chút mệt mỏi.